Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã không đau tí nào nữa, cự giải tươi cười. Hết đau rồi. Thật không đấy? Thật mà. Để chứng minh cho lời nói của mình, cô đứng dậy đi, nhưng không được mấy bước liền khuỵu chân xuống, nhưng rất nhanh đã lao vào vòng tay rắn chắc của ai đó. Chờ cự giải đứng vững, hắn ngồi xuống bên cạnh chân cô. Lên đi, tôi cõng em. Cự giải đứng im, nhìn xuống người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, ánh mắt đầy mông lung. Thiên Yết nhìn cô, nhắc lại. Lên đi, tôi cõng em. Cự giải chần chừ, cuối cùng cũng nhích nhích được đến gần hắn. Cô cúi người, quàng tay qua cổ của hắn, thì cả cơ thể đã áp lên tấm lưng rộng rãi của hắn. Cả người được nâng lên, hai tay săn chắc của hắn vòng qua để giữ chân và thoải mái không cho cô rơi xuống. Được một đoạn, không hiểu là đi đâu. Nhảy nãy giờ mệt, nhưng cô vẫn phải cố giữ tỉnh táo lúc ở trên lưng hắn. Mặc dù bước đi của hắn rất êm, lưng rất rộng, người hắn rất thơm và thoải mái, nhưng cô không thể để mình ngủ gật như vậy được. Nhảy nhiều như vậy rất mệt, tựa vào vai ấy. Hắn nhẹ nhàng buông một câu, rất thong thả, nhưng cự dài rất trẻ con, lại đang mệt. Cô không nghĩ nhiều, cô yeah một tiếng, hai tay siết qua cổ hắn nhiều hơn. Cô nhắm mắt gục xuống vai của Thiên Yết, khuôn mặt xinh đẹp kề sát nhau, hơi thở thơm tho phả vào gáy của hắn, còn phả vào má hắn nữa. Cự dài, hắn nhẹ nhẹ gọi cô. Cô mơ màng ư một tiếng. Giờ này có rất nhiều nhạc công và họa sĩ vẽ chân dung đấy, cô có muốn đến không? Thật không hiểu nổi hắn quan tâm đến cảm nghĩ của cô gái nhỏ này từ bao giờ nữa. Đi đâu cũng được, miễn sao là có anh. À, ai đó tự giật mình với suy nghĩ của mình, kêu lên một tiếng gió to. Thiên Yết theo đó phản xạ liền quay sang. Sao thế? Hơi thở nam tính phả vào mặt của cô, cánh môi bạc mềm mại khẽ lướt qua gò má, làm khuôn mặt của cự giải hơi ửng lên. Cô bối rối lắc đầu. Không sao, vậy chúng ta đi đến đó đi. Được. Tại quảng trường Tây Ban Nha, vì đi taxi từ quảng trường Navona về đây nên Thiên Yết vẫn cõng cô đi quanh nơi đây. Về đêm, quảng trường Tây Ban Nha có rất nhiều đèn được thắp lên, đài phun nước cũng rất lung linh huyền ảo. Điểm đặc biệt ở quảng trường Tây Ban Nha là vào mùa xuân, hàng dài hoa đỗ quyên bừng nở chạy dọc theo từng bước chân lên xuống. Người ta thường ngồi trên các bậc thang để ngắm cảnh, nghe tiếng đàn du dương của các nhạc công đường phố. Thiên Yết, à không, anh, tôi muốn đến chỗ kia ngồi có được không? Cự giải chỉ tay đến bậc thang tít trên cao. Chợt nhớ ra Thiên Yết nói cô và hắn không thân đến mức đấy, cho nên mới thay đổi cách xưng hô, cũng không biết nên gọi hắn là gì. Hắn thầm thở dài trong lòng, chắc hôm nay dọa cô sợ rồi. Cõng cô lên trên đó, hắn nhẹ nói, gọi Thiên Yết cũng không sao, nếu không tiện có thể gọi là Scorpi. Được, cô gái gật đầu một cái. Vậy anh cũng có thể gọi tôi là Cancer. Hừ, nếu như ai cũng gọi cô như vậy chẳng hay chút nào. Thiên Yết lắc đầu. Không thích. Vì sao? Hắn đặt cô ngồi xuống cầu thang bên cạnh bụi hoa đỗ quyên rực rỡ. Cách đó không xa còn có một nghệ sĩ violon đang kéo đàn du dương. Nhưng cho dù ngồi thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chân đau, mà để không đau thì sẽ hơi khó vì cô mặc váy. Loay hoay một hồi không biết làm thế nào, cả cơ thể của cô đã bị nhấc bổng lên. Sau đó cự giải đã ngồi gọn trong lòng của Thiên Yết. Thiên Yết, đừng lắm chuyện, ngồi im đi. Hắn giữ chặt để cho cự giải không loay hoay. Cô nhớ mày nhìn hắn. Em ngang như cô ấy. Cự giải nghẹn họng, đặt cho cô cái biệt danh nghe. Thế nào? Hắn hỏi. Cô gật đầu cười. Rất dễ thương, đáng yêu mà. Gáp, gáp. Ngồi một lát, Thiên Yết hạ giọng hỏi cô. Em có biết chơi violon không? Cô lại gật đầu. Biết chút xíu à, hồi nhỏ tôi học piano là chính. Để học violon thật sự rất tốn nhiều thời gian. Hắn cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống bên cạnh bụi hoa. Ngồi đây được không? Cô tiếp tục gật đầu. Hắn đứng dậy chuẩn bị xoay người, cự giải liền níu lấy vạt áo. Anh đi đâu vậy? Cứ ngồi đây. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay của cô. Rồi cô nhìn thấy Thiên Yết đến chỗ của một ông già đang kéo violon, nói gì đó với ông ta, rồi ông ấy gật đầu cười rất tươi, đưa chiếc vĩ cầm cho hắn. Sau đó hắn lại đi đến chỗ ngồi của người phụ nữ Ý rất trẻ trung xinh đẹp ngồi đó, ghé vào tai cô ấy thì thầm. Cô gái đó liền cười vô cùng vui vẻ, tặng cho hắn một cái thơm má, rồi gật đầu nói nói. Gì? Hắn nói cái gì mà cô ta lại hôn hắn chứ? Tự nhiên cô thấy rất khó chịu, thật ức chế, nhìn hắn thật giống như người đào hoa đi quyến rũ người khác vậy. Hứ, ít ra mọi người cũng nên nghĩ cô với hắn là một đôi chứ, dù không phải nhưng đầy người hiểu lầm. Thế mà à người ý kia lại quá tùy tiện. Nhìn khuôn mặt nhăn tít không vui của cự giải, hắn cầm lấy vĩ cầm đi tới. Sao thế? Không có gì. Cô quay sang nhìn chỗ khác, không thèm để ý hắn. Thiên Yết nhìn vẻ mặt của cự giải, rồi lại nhìn cô gái người ý xinh đẹp kia. Được rồi, hắn công nhận cự giải đẹp hơn, nhưng sao vẻ mặt? Tiếng vĩ cầm du dương vang lên, ngón tay thon dài điêu luyện lướt trên đàn cầm nhỏ. Cây vĩ cầm chạy trên dây đàn tạo ra thanh âm đầy cảm xúc, giống như là chiếc lông mờn trớn trên vành tai. Từng dòng nhạc bay lượn tuôn ra từ chiếc đàn, âm thanh tinh tế lắng đọng trong không gian. Cự giải bần thần ngồi nghe, nét mặt cau có cũng dần giãn ra, trở thành một loại cảm xúc mê đắm khó tả. Bản nhạc gần kết thúc, tự giải như bị thôi miên, bước về phía của Thiên Yết, ngước mắt nhìn hắn. Hắn buông đàn, lặng lặng cúi xuống nhìn cô, tim ngừng đập, cả hai như ngừng thở. Anh kéo đàn rất hay, thật sự. Hắn cười thấp một tiếng trầm trầm từ cổ họng, khiến cho cự giải càng ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp. Môi của hắn khẽ câu lên một nụ cười thú vị, thật đến hoàn mỹ. Em cảm thấy kéo đàn hay thì có nên thưởng cho tôi không? Cự giải ngước mắt nhìn hắn, môi mấp máy không biết nên làm sao, trực giác nói cho cô biết hắn muốn thưởng gì. Giác quan thứ 6 của cô khá nhạy cảm, lại thấy khuôn mặt của hắn càng ngày càng sát lại gần, hơi thở nam tính bao trùm cơ thể cô, đôi mắt tím huyền bí, sâu thẳm như muốn nhìn chằm chằm ánh mắt cô. Chóp mũi của hắn chạm nhẹ vào một bên má cô, khuôn mặt của hắn nghiêng nghiêng, đôi môi câu hồn như chuẩn bị chạm tới môi cô vậy. Cự giải dịch mái đầu sang một bên, nụ hôn rơi vào không trung. Cô thì thầm bên tai hắn, nụ hôn này tặng lại cho cô gái người ý kia đi, tôi không có hứng thú. Còn về phần thưởng... Cự giải hơi ngừng lại, môi của cô nhẹ lướt qua gò má cương nghị kia, nhẹ nhàng thơm hắn, mấp máy. Như thế này là được rồi. Thiên Yết nhếch môi thích thú. Em sẽ phải quay lại. Nói đoạn, cự giải quay người, đi cố bước thật chậm, không nhịn được liền quay đầu lại. Lại thấy hắn cầm một xấp gì đó trên tay cô người ý, cô ta lại tặng cho hắn một cái thơm má. Cô tức giận quay người thật mạnh, cố bước đi thật nhanh. Nhưng không được, càng muốn đi nhanh càng bước chậm, cô lại cứ cắm cúi đi. Không làm thỏ được thì ta làm rùa, cứ đi đi đã. Cự giải lầm lì cắm đầu đến bước chân, cho đến khi toàn thân tê dại, cô lẩm bẩm. Thiên Yết chết tiệt, bỏ đi đâu như vậy vẫn không đuổi theo, đúng là đồ con bọ cạp điên. Nói xong cô liền giận chân thật mạnh, đau nhức truyền đến. Cự giải suýt xoa a một tiếng, đi chậm lại, cô thở dài. Không phải hắn rất quan tâm mình sao? Sao lần này mình bỏ đi oai hùng như thế, cũng không thèm đếm xỉa cơ chứ? Xong, cô lại cố lê lết đi tiếp, mà không biết nãy giờ vẫn luôn có một người đi đằng sau cô, ngay sát cô, lặng lẽ nhìn cô từ phía sau. Thiên Yết, hắn nhiều lúc thật không hiểu nổi cự giải. Cô có phải là người đa nhân cách không thế? Lúc thì rất trẻ con, ngây thơ, lúc lại sắc sảo quyến rũ, lúc lại rất tinh tế, nữ tính dịu dàng, lúc lại quá mạnh mẽ. Rồi nhiều lúc hắn nên tự hỏi mình vì sao lại quan tâm quá nhiều đến một người con gái như vậy. À, cự giải cuối cùng quá đau, không chịu được liền cả người nghiêng về một bên, chân gần như khuỵu xuống, khó khăn lắm mới giữ được lại thăng bằng. Cánh tay của Thiên Yết khựng lại giữa không trung, hắn thu tay về. Như thế nào lại sượt qua bờ vai của cự giải? Cô giật mình quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Tôi, em... Cả hai cùng đồng thanh kêu lên rồi dừng lại. Thiên Yết hơi cười. Em nói trước đi, tôi nghe. Anh đi theo tôi làm gì? Không phải vừa rồi em còn chửi tôi vì không đuổi theo sao? Giờ đuổi theo em đến đây rồi lại hỏi tôi đi theo làm gì? Không thấy bản thân mình phản logic ư? Cự giải quay người đi, không thèm cãi với hắn. Cô lại cặm cụi đi tiếp lầm bầm. Đi mà nói với cô người ý ấy. Thiên Yết không chịu nổi, cúi xuống bế cô lên, ôm thẳng vào lòng. Em ghen? Đỡ đau chân hơn rồi, nằm gọn trong vòng tay của hắn, cô bắt đầu đập thùm thụp vào lồng ngực rộng lớn, trừng mắt. Ai ghen? Hắn gật đầu. Được rồi, không phải ghen. lại không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo cương triều và sùng nịnh. Cự giải rút trong túi bên hông váy ra một chiếc khăn tay, cầm lên lau lau một bên má của Thiên Yết. Lau xong thì khinh bỉ nhìn khăn tay rồi quẳng đi luôn. Sau đó lại lấy ra một chiếc lọ nhỏ khác, xịt tí tẹo lên cổ tay mình, rồi muốn thoa đằng sau gáy thì lại phải quàng qua cổ hắn. Khoảng cách nghiễm nhiên được thu hẹp một cách đáng kể. Gì thế? Hắn nhớ mày khó hiểu, quan sát hành động nãy giờ của cô có vẻ rất hình sự. Cô thản nhiên. Má của anh dính tí son, nhìn kinh chết đi được, người cũng dính nước hoa của phụ nữ. Tôi mà bị giới truyền thông bắt gặp đi với một người như anh, đi với một người như anh thì hỏng. Nước hoa à? Lavender LV. Dạ vâng, ngẩng đầu lên, Bổn tiểu thư đương nhiên cũng dùng đồ hiệu. Thơm không? Có à? Đêm về, cự giải cặm cụi vào cái máy nhỏ để sửa. Không hiểu sao, chỉ sò ban đêm, cô lại tỉnh táo hơn tất cả các lúc khác. Thượng quan cự giải. Gì? Cô không thèm ngẩng đầu lên. Lắp sai rồi, lắp như em thì tôi bắn về thời kỳ băng hà luôn bây giờ. Lát sau, Thiên Yết lại đặt lên bàn một cốc sữa nóng. Uống đi. Cô ngước nhìn Thiên Yết hỏi. Vì sao? Vì sao cái gì? Hắn cười nhẹ. Không có gì, tốt bụng thế, cảm ơn nhá. Cô uống một hơi hết nửa cốc sữa vì nãy giờ làm việc rất mệt. Nhưng vừa đặt chiếc cốc xuống bàn, hai mắt của cô đã nặng trĩu, đầu óc tối sầm. Cô thiếp đi, cục vào cánh tay của Thiên Yết. Hắn vừa chuẩn bị bế cô lên giường cho cô đi ngủ, lập tức cái máy lại sáng lên, cả hai lại biến mất. Cự giải cuối cùng cũng cố gắng mở mắt, ráo rác nhìn xung quanh. Đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ 30 sáng, cô bật dậy như một con lật đật, vò vò mái đầu của mình, tung tăng nhảy xuống giường. Lê lết từng bước nặng trĩu đến bên cái bàn làm việc. Cô cầm lấy chiếc máy móc nhỏ trên bàn, giọng lầu bầu. Sao ở đây chỉ có một cái vậy? Mình làm hai cái cơ mà. Một luồng khí lạnh vô hình lại xộc vào cơ thể của cô, cự giải hơi rùng mình. Hình ảnh chiếc tháp Eiffel mập mờ lại hiện lên trong đầu cô, rồi đến đài phun nước Chevy, quảng trường Tây Ban Nha. Rất nhanh, thoáng qua như một tia chớp, rồi trong nháy mắt, vụt biến mất như chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Hình như có giọng nói nào đó vừa hiện qua trong đầu, rất quen thuộc cũng rất xa lạ. Vì sao cô có cảm giác như có một cái gì đó mất đi trong ký ức của mình? Trước giờ cô có trí nhớ rất đỉnh, không thì đã không trở thành sinh viên xuất sắc. Vì sao lần này lại giống như cô đã lãng quên một điều gì đó rất quan trọng, đến mức cô đã không còn quan trọng việc sáng chế ra cái máy để làm gì nữa rồi. Thiên Yết tài phiệt. Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người về làm lại báo cáo, kiểm tra lại kết quả, ngày mai trực tiếp nộp cho tôi. Thiên Yết lạnh lùng quẳng một câu, hắn ung dung đứng dậy, rời khỏi cái ghế lớn, chậm chậm bước ra khỏi phòng. Ngày này là ngày gì? Họp hội đồng quản trị trong vòng 10 phút là tác phong thường ngày của hắn. Lát sau, hắn thu gọn mình trong chiếc ghế ở phòng làm việc, đôi mắt tím sẫm dán chặt trên chiếc máy nhỏ để trên bàn. Sáng ra mở mắt, hắn đã thấy có điều gì không ổn. Hắn ngủ tại phòng làm việc, tại cái ghế này, đập vào mắt là cái máy nhỏ quỷ quái này. Cái thứ dị hợm này ở đâu chui ra? Vụt qua, một cô gái nhỏ tóc tím lavender đứng dưới, ngước nhìn chân tháp Eiffel. Lại một cô gái tóc tím đứng trên ngọn tháp đó. Vụt qua, vẫn là cô gái tóc tím. Người cực kỳ nổi tiếng, chào anh. Hình ảnh vụt qua nhanh đến nỗi, tất cả những gì vừa hiện lên giống như một giấc mơ. Hắn không thể nhớ lại cụ thể, chỉ lờ mờ. Reng, reng, reng. Alo. Thiên Yết, cậu về nước rồi ư? Tối nay có đến tiệc thọ của Bảo Bình không? Cơn điện giật thoáng qua tê cả người khiến cho Thiên Yết. Về nước? Sư tử, nói cái gì thế? Tớ ra nước ngoài hồi nào? Bên đầu dây bên kia cười một chàng nghe bựa không chịu được. Ê ê, đừng có giở trò ra đấy. Cậu bắt cóc em họ nhà người ta mang đi chơi, bây giờ về lại bảo không có đi là ý gì? Không dám chịu trách nhiệm hả? Em họ Bảo Bình là ai? Một tuần sau, cự giải rảo bước trên con phố đông người. Cô di chuyển chậm chậm giữa dòng người nườm nượp, vẫn phong cách cũ, chiếc headphone vẫn chụp ở trên đầu. Nhưng lít nhạt của cô lại là những bài hát như Memory, Before I Forget và With You Were Here. Trong đầu của cô luôn xuất hiện một bóng người rất quen thuộc nhưng lại rất mơ hồ. Con phố nhỏ dài đông nườm nượp cũng đã thưa dần. Không biết cô đã đi bao lâu. Trời mùa thu quả thực rất mát mẻ dễ chịu, nhưng thực chất lại không hề dễ chịu như sách vở vẫn hay nói, bởi vì nó làm cho người ta có cảm giác hoài niệm quá khứ, cho người ta cảm giác nhớ về những gì đã trải qua. Mà cô chẳng có gì để nhớ, rốt cục cô đang cố nhớ cái gì? Mùa thu à, mùa thu, vì sao mày chẳng xoa dịu được cái gì trong lòng tao hết? Không phải các ông nhà văn luôn ca ngợi mày sao? Alo, Cự Dài, em đi lang thang cả ngày rồi, sắc mặt không tốt, sao thế? Anh trai, em muốn đi du học. Quán cà phê. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ vô cùng đào hoa lãng tử, ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn, đối diện một bà lão tuy đã già, cả người giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ quý tộc khó tả. Bà, đã lâu lắm không gặp bà, dạo này bà có khỏe không? Có phải Thiên Yết nó bỏ rơi bà, còn vặn cổ của nó? Bà lão cười hiền từ lắc đầu. Bảo Bình, sao vẫn còn chưa đến nhỉ? À, cậu ấy chắc là sắp đến rồi bà, đang lo cho cô em họ đi du học. Đến em họ mà nó cũng tận tâm, tận tay chăm chút như vậy sao? Bà lão tươi cười, nét mặt ánh lên vẻ ấm áp. Vâng, tuy là em họ, nhưng mà Bảo Bình là con một, cô em họ đấy lại mồ côi cha mẹ, hai anh em đều ở với nhau từ bé, cũng coi như ruột thịt bà. Con chào bà. Bảo Bình nhanh chóng bước vào, ôm nhẹ bà lão đang ngồi bằng nghi thức phương Tây. Bảo Bình, đến rồi à? Ngồi đi, hôm nay ta có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nhờ hai con. Đại sân bay X, thành phố A. Quả thực hôm nay Cự Dài chẳng cần ai tiễn cô hết, đến Bảo Bình ca ca hay Market đại sư huynh cô cũng không cho đến. Nhân Mã, Song Ngư, Sử Nữ, Bạch Dương đều không biết cô chuẩn bị đi. Kéo chiếc vali đỏ chói mắt và chiếc ba lô khá to đằng sau, cô đeo cặp kính mắt dâm lên, lẳng lặng đi vào bên trong. Chuyến bay tới thành phố A đến New York còn 5 phút nữa cất cánh. Chuyến bay từ thành phố A đến Rome 10 phút nữa cất cánh. Chuyến bay từ thành phố A đến Paris 15 phút nữa cất cánh. Cự Giải suy nghĩ một hồi, cô quyết định đi đến quầy bán vé đổi vé đi New York thành vé đi Paris. Tiếng Pháp của cô không tệ, thừa khả năng có thể giao tiếp, nhưng đấy cũng không phải điều cô cần quan tâm. Rốt cuộc cô đi Pháp là muốn tìm cái gì? Cô đánh mất cái gì ở Pháp sao? Cùng thời điểm, tại quán cà phê, Bảo Bình bật loa ngoài chiếc điện thoại đặt lên trên bàn, cất giọng trầm trầm. Thế nào rồi, Song Ngư? Bên đầu dây bên kia là con gái rượu của chủ tịch hãng hàng không XYZ, tiếng tăm lẫy lừng. Từ từ, em không phải thánh đâu, lấy thông tin kiểu này rất tốn công. Xem nào, đây, Cự Giải cô ấy đổi vé đi New York thành đi Paris rồi. Ủa? Giải Giải ra nước ngoài, sao không nói một câu? Được rồi, anh cảm ơn, có gì anh sẽ nói với em sau. Tút, tút. Bà lão thấp thoáng nụ cười nhẹ trên môi. Có ai đó đang nhìn mặt vô cùng phấn khích, định thò tay cầm điện thoại để nghịch thì bà lão đã từ tốn nói. Sử Tử, để đó đi con, vẫn còn một cuộc gọi nữa. Trên chiếc tivi lớn tại quán cà phê đăng tin nhanh. Vừa rồi, một trong những nhánh chính trụ sở chính của tập đoàn tại Việt, Scopy tại Paris đã xảy ra một vụ tranh chấp kịch liệt của buổi thầu ngày hôm nay, cùng với tập đoàn hiện đang rất bí ẩn trên thương trường là tập đoàn CCR. Trong tập đoàn Scopy hiện đang nghi ngờ có người bán đứng tập đoàn, tiết lộ giá cả của mảnh đất. Phút, TV được tắt. Reng, reng, reng. Alo. Lần này bà lão nghe máy. Bà nội, 15 phút nữa chuyến bay cất cánh ra Paris, con đi đây, chuyện ở công ty bà ngó qua cho con nhé. Ừ, đương nhiên, đi đi nhanh lên, ta đặt khách sạn cho con rồi đấy. Tút, tút, tại sân bay X. Cự Dài ngồi bần thần, nghe nhạc ở phòng chờ. Bài hát With You Were Here. Không buồn, nhưng sao nghe lời bài hát, cô thực sự hụt hẫng. Cự Dài thì thầm. Cô cười nhẹ đứng dậy, chuẩn bị đứng lên máy bay. Khoảnh khắc cô đi qua một người đàn ông cao lớn, mái tóc hơi xoăn màu đỏ rượu, đeo một chiếc kính dậm cực chất, phong thái rất bá đạo độc nhất, Cự Dài khựng lại. Một tuần trôi qua, cô luôn tìm một bóng dáng quen thuộc trong người người nườm nượp giữa những con phố, nhưng không tìm được, vì cô đã quên điều gì đó về người ấy, cho đến khi người đàn ông kia lướt ngang qua cô. Thật buồn cười, chỉ là vô tình lướt ngang qua một người đàn ông, mày sao phải thế chứ, Cự Dài? Cô tự cười khổ một mình, lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân rồi lại tiếp tục bước đi. Thiên Yết ngửi có mùi hương của lavender đặc trưng vừa thoáng qua, hắn bất giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc tím lavender tùy tiện buộc bồng lên bồng mình. Giữa sân bay, người với người đông như hoa cỏ, thế nhưng thu vào tầm mắt của hắn lại chỉ có một bông hoa lavender kia. Giống như vụt qua, Paris, tuyết, cô gái, tóc, tím. Có những hình ảnh cứ vụt qua trong đầu của Thiên Yết làm cho hắn giật mình, cho đến khi định thần lại thì bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất trong dòng người. Cự Giải và Thiên Yết lúc đấy cùng chung một suy nghĩ. Rốt cục tôi đã lãng quên điều gì? Paris, Pháp, khách sạn Ritz Paris. Cự Giải ngã nhoài trên chiếc giường êm ái trong phòng tổng thống quen thuộc. Bây giờ cô thực sự không muốn nhớ điều gì hết, cái gì cũng không muốn nhớ. Có lẽ việc đầu tiên là đi ăn một bữa thật ngon, sau đó một mình du ngoạn giang hồ. Reng, reng, reng. Alo. Cự Giải, cậu đang ở Pháp? Tiếng của Sau Ngư bên đầu dây đã làm cho cô bất mãn. Cô nhỏ bạn thân mà nó bỏ đi không chịu báo một tiếng. Ừ, xin lỗi, tớ đi vội nên không kịp nói cho mọi người biết. Tớ... Dù Nhân Mã đi chơi đi, nó cũng đang ở Paris đấy. Hả? Cự Giải há hốc mồm. Cậu quên chồng của Hàn Nhân Mã chúng ta là Âu Dương Sư Tử, tiếng tăm lừng lẫy đấy ư? Cô ấy thì đi đâu chả được, mấy người thì kinh rồi hen. Cự Giải ngáp một cái. Làm như Tiết Gia các cậu không ghê gớm ấy. Con gái rượu của chủ tịch hãng hàng không XYZ, ông nội thì bộ trưởng bộ giao thông vận tải, tớ làm sao có thể đỡ nổi. Tút tút. Ơ, láo thật, cô còn chưa nói xong đã cúp máy. Thôi, chắc là Nhân Mã thân yêu đang cùng ở với Sư Tử rồi, kệ hai người bọn họ. Cô thật muốn thay quách đống quần áo này ra, mang một chiếc đầm phong cách cổ điển nhẹ nhàng và một đôi giày búp bê mềm, thêm một chiếc mũ rộng vành che nắng. Vậy thôi, mái tóc tím tùy ý mà xóa ra. Không biết từ bao giờ cô lại mặc được những thứ đồ này. Một mình Cự Giải đi lên đỉnh tháp Eiffel đứng ngắm cảnh. Cô nhìn ra ngoài trời trong xanh không một gợn mây, hàng cây bên dưới biến thành một dải màu vàng mùa thu nhẹ nhàng. Nhưng mà không giống, nếu như đây là mùa đông, nếu như ở đằng sau. Cự Giải theo phản xạ chậm chậm quay người lại. Không có ai, cô thiết tưởng đáng ra đây là mùa đông, là tuyết rơi. Khi cô quay người sẽ có một người đứng đằng sau, vì sao lại không có? Trong lòng cô trào lên một nỗi thất vọng chưa từng có trước đây. Cô gái nhỏ, em làm sao thế? Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Cự Giải còn không buồn liếc mắt qua người hỏi mình, nghe giọng nói chắc là một người phụ nữ thành đạt, rất khoan thai, lại có ba phần quý tộc. Cô buồn cười nhìn xa xa. Mặc dù không biết chị là ai, nhưng giờ em đang rất... nhớ một người. Người phụ nữ kia tiếp lời. Cô hơi giật mình nhưng cũng gật đầu cười. Chẳng lẽ trên mặt cô lại hiện rõ như vậy sao? Khi em yêu một thành phố, chính bởi vì em yêu người ấy. Em nói xem, em có yêu thành phố Paris này không? Cô chần chừ rồi lắc đầu. Không phải nơi này, không phải thành phố Paris, mà là ở một nơi khác. À ha, cũng không hẳn. Em nhớ một người nhưng căn bản lại không nhớ được người ấy là ai. Đã từng có gì với em? Em có một giấc mơ rất dài, chắc chắn về người ấy, nhưng đến khi tỉnh lại lại không thể nhớ được điều gì. Thậm chí hoài nghi có thật mình đã mơ không? Vì cảm giác trong giấc mơ đó, em biết nó rất chân thực đến mức... Cô gái kia biết câu cuối còn lại, nhưng có lẽ để cho cô bé nói ra sẽ tốt hơn. Im lặng. Chân thực đến mức... Cự Giải cũng ngập ngừng lặp lại. Em thích người ấy, hình như thích rất nhiều. Cô gái kia gật đầu tươi cười. Chỉ cần em hiểu được điều đó là đủ rồi, cố gắng nhớ lại người ấy, đi tìm người ấy đi. Nói đoạn, cô gái xoay người bước đi. Nhưng nhận ra điều gì, Cự Giải hỏi với theo. Chị, em còn không biết tên chị là gì. Thượng Quan Trầm. Một tuần này, Thiên Yết đều mang vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, làm cho người ta không dám đến gần. Khuôn mặt tà mị, đẹp như khắc, hàng ngày vốn vẻ trào phúng kiêu ngạo, giờ được thay bằng tảng băng nghìn năm lạnh lẽo. Lý do không phải bởi vì vụ thầu ở công ty, mà là vì hắn cảm thấy não của mình ở một góc nào đó bị khoét mất đi. Cảm giác trống trải lạ thường bao trùm hắn một tuần nay. Cảm giác mình đánh mất một điều rất quan trọng. Khi quyết định đến Paris, hắn có một suy nghĩ rằng sẽ tìm được gì đó ở thành phố lãng mạn này. Nhưng thật không hiểu nổi, hắn đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, ngồi trên con Bugatti Chiron

Nếu như việc gần đây nhất mà mình cũng không nhớ nổi thì chắc chắn có liên quan đến... Cự Giải ngồi bật dậy, lục trong ba lô cái máy dịch chuyển do mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net